Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2338, Đế Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Bạch Thanh Hà một trường đẩy đi tới, Hàn Sâm lại sớm một chiêu Hoàng Cực Kinh Thiên đánh tới. Không phải hắn không muốn dùng cái khác chiêu thuật, mà là bởi vì hắn giả mạo Bạch Dịch thời gian quá ngắn, căn bản không có tới kịp học được cái khác chiêu thuật. Cứ như vậy một chiêu Hoàng Cực Kinh Thiên hay là từ Hoàng Cực Thủy Tổ Tượng Đá phía trên học được, hắn cũng liền chỉ học được một chiêu như vậy. Không cần một chiêu này, dùng cái khác chiêu thuật rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Khoan hãy nói, một chiêu này Hoàng Cực Kinh Thiên không hổ là Hoàng Cực tộc trải qua thiên trùy trăm luyện vô thượng tuyệt học, mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng lại mười phần bá đạo, nói nhất pháp phá vạn pháp có chút khuếch đại, có thể là bình thường tình huống đều có thể ứng phó. Bành, quyền trưởng tương giao, Hàn Sâm chiêu này Hoàng Cực Kinh Thiên lại đem Bạch Thanh Hà nhất trưởng phân nhật nguyệt ngăn cản xuống dưới. Y nguyên vẫn là một cái không thắng không bại cục diện. A, Bạch Dịch Hoàng Cực Kinh Thiên quyền lại có thể ngăn lại được nhất trưởng phân nhật nguyệt. Hôm nay thật sự là gặp quỷ, cái gì tà dị sự tình đều có. Đồng dạng là vương cấp nhất trọng lĩnh vực, Hoàng Cực Kinh Thiên quyền làm sao có thể ngăn lại được nhất trưởng phân nhật nguyệt. A, Bạch ra nước quá sâu, hai vị bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy hoàng tử, lại có thể bộc phát ra như vậy chiến lực, nói là tài năng ngút trời cũng không đủ. Xem ra hoàng vị chi tranh trận này cho hay vừa mới bắt đầu. Đám người nghị luận ầm ĩ, Bạch Thanh Hà nhưng không có lại tiếp tục công hướng Hàn Sâm, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú Hàn Sâm, hồi lâu mới nói ra. Thập lục ca quả nhiên không giống phàm tục, khó trách có thể lĩnh hội thủy tổ tượng đá. Người cũng không kém, Hàn Sâm hừ lạnh nói. Bạch Thanh Hà ngẩng đầu nhìn đế thụ nói ra. Đế thụ lập tức thức tỉnh, hôm nay không nên tái chiến. Đã ngươi cũng là tới đây khẩn cầu đế tụ che chở bảo hộ, vậy ta ngươi liền lấy đạt được đế văn bao nhiêu quyết thắng thua, thập lục ca ý như thế nào? Ta chỉ là tùy tiện đi một vòng, có thể hay không được đế văn cũng không thèm để ý, Hàn Sâm nói. Bạch Thanh Hà lại cười nhạt nói, lẽ nào thập lục ca ngươi sợ thua? Hừ, ta cần sợ ngươi sao? Hàn Sâm hừ lạnh nói, đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta liền lấy đế văn nhiều ít quyết thắng thua. Ai đạt được đế văn đa số thắng. Bạch Thanh Hà nói xong, liền thẳng trở lại đầu kia đế long đỉnh đầu ngồi xuống. Hàn Sâm không biết đến cùng thế nào mới có thể được đế văn, đành phải trang ra khinh thường bộ dáng, bay đến phụ cận một cái khác đầu đế long đỉnh đầu, cũng giống Bạch Thanh Hà như vậy ngồi xuống. Thấy Bạch Thanh Hà ngồi tại long đầu phía trên nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Sâm cũng làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, huyết kỳ lân liền nằm tại bên cạnh hắn. Bạch Thanh Hà cùng Bạch Dịch muốn khẩn cầu đế ấm phù hộ, không biết bọn hắn có thể được vài miếng đế văn bảo hộ. Nếu là lúc trước, ta cảm thấy bọn hắn có thể được một hai mảnh đế văn thế là tốt rồi, bây giờ lại thật khó mà nói, hai người này đều ẩn tàng quá sâu, bây giờ muốn một tiếng hót lên làm kinh người, tất nhiên là đã tích lũy đủ thực lực. Nói không sai, thật không nghĩ tới, như thế thường thường không có gì lạ hai cái hoàng tử, vậy mà đều có như vậy ẩn nhẫn cùng thực lực. Cái này chỉ sợ là ta Hoàng Cực tộc từ xưa đến nay chưa hề có thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, hoàng tử hoàng nữ chúng thực lực càng mạnh, tranh đoạt cũng liền càng kịch liệt, rất khó nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mắt thấy đế tụ lá cây đã bắt đầu dần dần lóe lên quang hoa, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ nhưng không có một người đi tìm cái kia dễ trinh đế long, đều ở phía xa quan sát lấy Hàn Sâm cùng Bạch Thanh Hà. Đế thụ mỗi cây lá cây phía trên đều có một cái đế văn, theo đế thụ thức tỉnh, những cây kia trên phiến lá đế văn càng ngày càng sáng, đem lá cây đều cho nhuộm thành hoàng kim chi sắc. Đế văn bản thân liền là trên phiến lá mặt mạch lạc, nhưng là mỗi một mảnh đế lá mạch lạc cũng đều không giống nhau. Theo thời gian trôi qua, mạch lạc càng ngày càng sáng, tựa như là từng cây óng ánh sáng long lanh phù hiệu màu vàng óng khắc ở lá cây vàng óng phía trên. Từng đạo thần bí cổ vận theo lá cây lay động nhộn nhạo lên, mỗi một cái đế văn đều làm cho người ta cảm thấy khác biệt cảm giác. Có thế như liệt hỏa, có như là róc rách nước chảy, có trầm hậu như đại địa, có thâm trầm như vực sâu. Hàn Sâm mặc dù nhận không ra những cái kia đế văn, thế nhưng là chỉ xem bọn chúng ý cùng thế, vậy mà trong tâm liền có thể minh ngộ bọn nó là có ý gì. Đó cũng không phải bởi vì Hàn Sâm ngộ tính tốt, mà là những cái kia đế văn bản thân ý cùng thế, liền đã tiếp cận bản chất của sự vật, so chữ tượng hình cấp độ càng sâu, coi như không cần đi học, chỉ cần gặp qua cùng những cái kia đế văn đối ứng sự vật, tự nhiên là có thể nhận đi ra nó là có ý gì. Thiên địa chi đại chân là không thiếu cái lạ, gốc cây này đế thụ lá cây vậy mà ẩn ẩn cùng vạn vật bản nguyên phù hợp với nhau, tựa như bao hàm toàn diện, thật sự là kỳ diệu thật. Hàn Sâm trong tâm tán thưởng, nghĩ lại là suy nghĩ một chút. Nếu là có thể đào ra mang về liên minh đi trồng, cũng không biết có thể hay không trồng sống. Theo khắp cây đế lá thức tỉnh, đế văn quang minh đại phóng, rất nhiều đế long đều đã gầm thét chui vào dưới mặt đất. Hàn Sâm thấy cái kia Bạch Thanh Hà vẫn không động, trong tâm không khỏi có chút kỳ quái. Không phải nói muốn khẩn cầu đế văn bảo hộ sao? Hắn làm sao vẫn ngồi ở đế long đỉnh đầu không động, dạng này chẳng phải là muốn bị đưa vào trong địa mạch. Hàn Sâm trong nội tâm nghĩ như vậy, thế nhưng là người nhưng không có động, cũng giống như Bạch Thanh Hà ngồi tại đế long đỉnh đầu không động. Bốn phía đế long đều vặn vẹo lên chui hướng dưới mặt đất, hai người chỗ ngồi đế long cũng đều bắt đầu chuyển động, thế nhưng là Bạch Thanh Hà nhưng vẫn là không hề động. Hàn Sâm trong lòng đang tự kỳ quái, đã thấy chỗ ngồi đế long đồng thời không có cùng cái khác đế long đồng dạng chui xuống dưới đất, ngược lại ngóc lên long đầu, hướng về tán cây xông tới. Tại cái kia một mảnh như là kim sắc không trung tán cây dưới, từng cái đế văn như là ngôi sao màu vàng óng bình thường lấp lóe không yên. Hai đầu đế long nghịch du mà lên, phảng phất tại bay về phía trên trời tinh hà. Cái loại này tràng diện, nếu như không phải tự mình trải qua, thực sự khó có thể tưởng tượng tráng lệ duy mỹ. Hàn Sâm đứng tại long đầu phía trên, nhìn xem đầy trời đế văn lóe lên, có loại thân ở thế giới mộng ảo cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cái kia hai đầu đế long đang bay đến thân cây một nửa thời điểm liền rốt cuộc không có cách nào tiếp tục tiến lên. Bọn nó rốt cuộc chỉ là đế thụ rễ, lúc này đã kéo rời khỏi cực hạn, trừ phi chặt đứt thân thể cùng đế thụ liên hệ, nếu không khó mà lại tiến một tấc. Bạch Thanh Hà lúc này rốt cuộc mở mắt, từ đế long đỉnh đầu đứng lên, ngẩng đầu nhìn đầy trời đế văn nói ra. Người lớn làm đầu, thập lục ca ngươi trước hết mời đi. Ta chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng, hay là ngươi trước tiên đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Kỳ thực hắn căn bản không biết phải nên làm như thế nào mới có thể đạt được đế văn tán thành, thu hoạch được bọn chúng che chở. Bạch Thanh Hà cũng không chối từ, ánh mắt lấp lánh nhìn qua những cái kia đế văn, trên thân nổi lên bạch quang nhàn nhạt, cái kia màu trắng càng ngày càng sáng, lệnh Bạch Thanh Hà huyết nhục thân thể cũng trở nên càng ngày càng sáng, tựa như một khối ong ánh sáng long lanh ngọc thạch. Hoàng thể, Hàn Sâm có chút híp mắt lại, nhìn xem đứng trên long đầu Bạch Thanh Hà. Thân thể của hắn càng ngày càng sáng, cơ hồ như là bị thần quang bao vây thần chỉ, không chỉ có là huyết nhục, tựa hồ ngay cả sợi tóc đều biến thành tinh ngọc. Theo hoàng thể lực lượng lan tràn, đế lá bên trên đế văn vậy mà ẩn ẩn tới hưởng ứng, một cây đế lá đều nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa như gió qua rừng cây, phát ra sàn sạt thanh âm. Đa tạ minh chủ S yểu ở S điểm, Sino đã ủng hộ NT. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn, cách chương.